Chương 1063, Thông Thiên Triệt Địa. Vô rột nơi đó ngươi đến đối phó, còn lại giao cho ta tốt, vừa vặn, ta có thể hảo hảo chơi một chút. Đặc biệt là cái kêu kêu cái gì ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ta thế nhưng là nghe nói ta thủ hạ vít to gì ạ bọn hắn có thể đều là bại ở trong tay của hắn. Tại thế nào nói đều là ta bộ hạ, cũng không phải những người khác có thể tùy ý khi dễ. Ánh mắt, nhìn lướt qua người ở chỗ này, sau cùng, rụt cầy đem ánh mắt khóa ổn định ở nạ rủ tổ trên thân. Bị rụt cầy ánh mắt khóa chặt, trong trước mắt, nạ rủ tổ chỉ cảm giác toàn thân lông mao dựng đứng. Một cỗ to lớn nguy cơ trong chớp mắt đem nạ rủ tổ bao phủ. Ánh mắt, cảnh giác nhìn xem cái kia rủ thầy. Lời của bọn hắn căn bản cũng không có một điểm ẩn tàng ý tứ, lấy nạ rủ tổ bọn hắn thực lực, có thể rất rõ ràng nghe thấy. Nạ rủ tổ tự nhiên biết mình đã chính là trở thành ạn đạ Louis đế quốc một tên tệt mục tiêu. Nửa bước hoàng kim thực lực, cái này căn bản cũng không phải là ta có thể đối phó, mặc dù nói có thể trốn, nhưng là, loại tình huống này, mặc dù là không làm trốn, xem ra, sau cùng át chủ bài, vô luận như thế nào cũng là muốn là đi ra. Nhìn xem rụt tẩy, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Đối phó thiên vương, tết dạng này đẳng cấp người, hiện tại, nạ dù tổ tạm thời không là đối thủ, nếu là thánh ma thượng vị, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là, nạ dù tổ đoán sai những này thiên vương còn có tết thực lực, bọn hắn thực lực, tuyệt đối không phải thánh ma thượng vị, mà là, nửa bước hoàng kim. Dạng này thực lực, nạ dù tổ chỉ có vận dụng sau cùng át chủ bài mới có thể. Thần thụ cũng chỉ có thần thụ mới có thể đối phó bọn hắn. Từ đi tới cái này cái thế giới về sau, thần thụ thực lực, ngay tại không ngắn tăng cường cái này, tốc độ so nạ dù tổ nhanh lên vô số lần. Mặc dù, hiện tại, thần thụ thực lực còn không có đạt tới hoàng kim đẳng cấp, nhưng là, nạ dù tổ có thể cảm giác được, thần thụ thực lực, cũng không so hổ rột bọn hắn kém, thậm chí, càng hơn một bậc QNZ không nhất định. Bất quá, song việc không có đánh qua, còn không xác định chính là. Bất quá, từ trước đó công kích tới nhìn, tên này rụt cấy ma pháp là thủy hệ đi, mà thần thụ, là mục hệ, tại điểm này thuộc tính bên trên, thần thụ đã chiếm cứ thượng phong. Bất quá, nạ dù tôi biết, từ trước đó một kích đến xem, cái này rụt cấy thủy ma pháp cũng không phải là phổ thông thủy chi ma pháp. Tuyệt đối là một loại thủy hệ thất lạc ma pháp. Ngược lại là rất cảnh giác. Bất quá, tư liệu chi trung thuyết bất quá là nửa bước thánh ma, không nghĩ tới, hiện tại đã đột phá đến thánh ma. Chừng 20 tuổi thánh ma, dạng này tiềm lực, nếu như bị hắn phát triển tiếp, Isga rất có thể sẽ ở thêm ra một tên thiên vương đến. Dạng này tiềm lực tại Isga không thể tồn tại. Dù thầy, vô luận ngươi thế nào xong đều được, nhưng là, tuyệt đối không thể để cho cái này ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ hoặc là rời đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, rụt cầy bên cạnh tệt không khỏi nhướng mày. Thận trọng đối rụt cầy nói. Ản đã Louis đế quốc có thể áp chế Isga, dựa vào là cái kia so Isga hơn thiên vương hơn tệt. Muốn duy trì Ản đã Louis đế quốc thắng qua Isga dạng này ưu thế, ngoại trừ Ản đã Louis đế quốc bản thân muốn gia tăng tệt số lượng bên ngoài, còn có, chính là muốn Isga không có thiên vương xuất hiện. Ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe được cái kia tệt, rụt cầy không khỏi giữ tợn cười một tiếng nói. Không cần hắn nhắc nhở, rụt cầy liền không có tính toán buông tha nạ rủ tổ. Hành động nghe được rụt cầy, trong trước mắt, cái kia tệt quát to một tiếng. Sau đó, thân ảnh lấp lóe, trong trước mắt, đã từ trên bầu trời quân hạm phía trên vọt xuống tới, đối phía dưới bổ rột nơi đó xông đi qua. Mà rụt cầy, mà là tại về sau, trong trước mắt, vọt xuống tới. Đối hướng, nạ rủ tổ còn có. Tại án đã Louis đế quốc hai tên tệt về sau, đã còn có mấy danh thánh ma xuất hiện, bọn hắn từng cái cùng nhau vọt xuống tới, đối tượng, ít gạ thánh ma nhóm. Tách ra nhìn xem lao xuống tệt tại thánh ma, nạ rủ tổ không khỏi đồng tử co rụt lại. Lập tức hô nói, không cần nạ rủ tổ nói, còn lại thánh ma cũng là trong chớp mắt tách ra. Thánh ma chiến đấu, quân chiến cũng không phải rất tốt. Nếu là chỉ có thánh ma, còn tốt, nhưng là, nơi này chiến đấu. Không chỉ là thánh ma, còn có, là những cái kỳ ạt cấp ma đạo sĩ. Một tên thánh ma chiến đấu dư ba, bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng là một quần thánh thần bí tại cùng một cái địa phương thời điểm chiến đấu. Như vậy, dư ba tuyệt đối sẽ tăng cường mấy lần không chỉ, thậm chí càng thêm to lớn. Như vậy, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản đến. Hiển nhiên, những cái kia thánh ma cũng là biết điểm này, trong chớp mắt, tại án đã Louis đế quốc thánh ma vọt tới thời điểm, liền đã nghĩ đến không người ngăn cản tránh ra. Nhìn thoáng qua rời đi thánh ma, lại là nhìn về phía cái kia vọt tới rụt tẩy, nạ rủ tổ trong chớp mắt quay người, nghĩ đến hải đảo một cái không người địa phương mà đi. Thánh ma chiến đấu đủ để tác động đến toàn bộ hải đảo, nhưng là, người nơi này thực lực thấp nhất cũng là cấp, đối tác động đến không cần quá mức để ý nhưng là, án đã Louis đế quốc tệt công kích tác động đến, tuyệt đối là nạ rủ tổ muốn cân nhắc đi vào. Muốn trốn sao? Nhìn xem nạ rủ tổ quay người rời đi, rụt tẩy không khỏi khinh thường cười một tiếng. Hắn thấy, nạ rủ tổ liền là muốn trốn. Bất quá, đồng dạng, hắn thấy, thánh ma, tuyệt đối trốn không thoát ta truy kích. Hắn thấy, vô luận nạ rủ tổ thế nào trốn, đều là phải bị hắn chém giết. Thân ảnh lấp lóe, thỉnh thoảng, thần cảnh thông làm dùng đến. Không bao lâu, nạ rủ tổ đã mang theo rụt cẩy rời đi lúc đầu địa phương, rời đi nguyên bản vị trí, đi tới ba tòa hải đảo bên ngoài một tòa bị ném bỏ hải đảo bên trong. A, không trốn sao? Nhìn xem ngừng lại nạ rủ tổ, rụt cẩy không khỏi nói. Trốn, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn chạy trốn, bất quá, là tại tìm một cái thích hợp chiến đấu sân bãi mà thôi. Nghe được rụt cẩy, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng nói. Nạ rủ tổ thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Chiến đấu sân bãi, ngươi nói, ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Giống như nghe được cái gì tốt cười sự tình, nhìn xem nạ rủ tổ, rụt cẩy không khỏi cười nói. Nhìn xem nạ rủ tổ, rụt cẩy trên mặt, tràn đầy khinh thường. Chiến đấu, hắn cho tới bây giờ liền không có vào khoảng nạ rủ tổ chiến đấu xem như qua chiến đấu. Hắn, bất quá là chơi mà thôi. Chỉ là chơi mà thôi. Cái kia là tự nhiên nạ rủ tổ ngươi có dạng này thực lực sao? Rác rưởi nạ rủ tổ mới vừa vặn mở miệng, trong chớp mắt, liền đã bị rụt cẩy đánh gãy. Khí thế, trong chớp mắt bạo phát, to lớn khí thế, đổi lấy nạ rủ tổ, ầm vang phụ ép đi qua. Mang theo ý tứ phẫn nộ, đối nạ rủ tổ, rụt cẩy tức giận nói. Chiến đấu rụt cẩy chưa từng có nghĩ tới tại nạ rủ tổ chiến đấu. Hắn thấy, nạ rủ tổ còn không đáng cho hắn chiến đấu. Nhiều nhất, cũng chính là chơi mà thôi. Chiến đấu, cái từ này, với hắn mà nói, hắn thấy, tuyệt đối là đang vũ nhục hắn. Chơi, tại biến sấm sét ấu vân cường đại khí thế, mang theo phẫn nộ. Như là Thái Sơn, đã phụ ép cái này nạ rủ tổ bầu trời. Cho dù là khí thế bạo phát, rụt cấy liền đã dẫn động thiên biến có hay không thực lực, cái kia muốn chính ngươi thử qua mới biết. Nghe được rụt cấy, nạ rủ tổ không có phẫn nộ. Vành thánh ma khí thế, cũng là bạo phát ra, ngăn cản cái này rụt cấy khí thế. Bất quá, rất hiển nhiên, so với rụt cấy, nạ rủ tổ vẫn là yếu đi rất nhiều. Khí thế, toàn diện bị rụt cấy áp chế. Bất quá đây không phải nạ rủ tổ đối phó rụt cấy thủ đoạn. Thần thụ một tiếng hét to trong trước mắt, một đạo hư ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng thông thiên triệt địa. Đây mới là nạ rủ tổ dùng đến đối phó rụt cẩy thủ đoạn. Nạ rủ tổ QNZ không cắt đứt cái gì át chủ bài đến sau cùng mới xuất ra. Đối phó một tên ngươi vô pháp chiến thắng địch nhân, còn ẩn tàng át chủ bài đến sau cùng mới là ra tới. Như vậy, ngươi tuyệt đối là ngu ngốc, không là ngu ngốc liền là ngu ngốc. Nạ rủ tổ chưa từng có nghĩ tới ẩn tàng mình át chủ bài. Nạ rủ tổ biết, đối phó rụt cẩy cái này án đã Louis đế quốc tệt. Tuyệt đối, muốn toàn lực ứng phó. Bằng không, chết, chính là mình.